Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 23, bút ký tổ tiên Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua tất cả những điều này, Tần Hiểu Nguyệt đang ngủ căn bản không biết. Chờ cô ngủ một giấc dậy trong lúc rửa mặt, đột nhiên phát hiện mặt dây trên vòng cổ thế mà không thấy. Gì? Mặt dây của mình đâu? Sao lại không thấy? Tần Hiểu Nguyệt lập tức có chút luống cuống. Kia chính là công cụ cô chuẩn bị để sinh tồn ở mặt thế A. Tần Hiểu Nguyệt khẩn trương mà tìm kiếm. Cô tìm một lần trên giường cũng không tìm được. Hơn nữa, đồ vật trên giường vừa nhìn là thấy hết. Căn bản không có mặt dây. Dưới giường tìm một lần cũng không tìm được. Cô còn dọc theo đường mình đi đến phòng tắm một lần cũng không nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Sao đột nhiên nó lại biến mất? Tần Hiểu Nguyệt có chút sợ hãi. Công cụ bảo mệnh của cô đã không còn. Cô vượt qua mặt thế như thế nào đây? Bản thân mình đã nhận chủ. Mình thử xem có thể lại tiến vào không gian hay không a. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu thử tiến vào không gian. Chờ sau khi cô vào không gian, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ không gian biến hóa hiện tại cô cũng lười đến xem. Nàng cảm thấy nếu không gian vẫn còn như vậy, mặt dây khẳng định giống trong sách viết ấn ở trên người mình. Tần Hiểu Nguyệt đầu tiên tìm trên cánh tay mình. Rốt cuộc là thật nhiều sách đều viết là dấu ở cánh tay. Nhưng cô nhớ rõ quyển sách kia cũng không có viết mặt dây này từng biến mất. Trên cánh tay cũng không có bất kỳ hoa văn gì. Tần Hiểu Nguyệt cỡ Iota Á Sigma viết thường trước ngực mình ra. Rốt cuộc thấy được ấn ký tinh trạng kia. Cô cảm giác hình xăm này thoạt nhìn vẫn thật xinh đẹp. Nhìn thấy hình xăm này, Tần Hiểu Nguyệt thở ra một hơi. Cô rốt cuộc không cần lo lắng không gian của mình sẽ biến mất. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt mới chú ý đồ vật trong không gian. Đất ở trong không gian, những quả dưa hấu đã mọc rất lớn. Thậm chí có chút quá lớn. Thoạt nhìn ít nhất cũng phải 50 cân. Hơn nữa dâu tây cũng lớn lên thật to. Kích thước lớn nhỏ cùng với quả táo không chênh lệch lắm. 1 cân bên Trung Quốc. Không, 5 cân bên Việt Nam. GT, 50 cân, 25 cân Việt Nam. Tần Hiểu Nguyệt hái được một quả dâu tây. Cũng không rửa, trực tiếp cắn một miếng. Wow, thật ngọt, thật là ăn quá ngon. Ăn xong một quả, Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được lại hái một quả ăn. Sau đó cô phát hiện mình ăn no. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thời gian. Hiện tại bất quá là 4 giờ rạng sáng. Còn may còn một đoạn thời gian nữa mới đến giờ hừng đông. Bằng không mình không ăn cơm sáng sẽ không có biện pháp giải thích. Lại qua một lát, mình hẳn là có thể ăn một chút ít. Lúc này, cô bắt đầu chú ý kết giới của vườn trái cây. Cô phát hiện kết giới lại lui về phía sau thật nhiều. Lúc cô hướng vào bên trong vườn trái cây đi tới, rốt cuộc thấy được 2 cái nhà gỗ. Điều này làm cho Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn lên. Cô đi tới nhà gỗ. Trong đó một nhôi nhà gỗ vừa nhìn thấy chính là phòng nghỉ ngơi. Có giường, có bàn cùng ghế dựa. Ở trên bàn còn có chén trà gì đó. Ở bên cạnh chén trà có một quyển giống như quyển notebook. Tần Hiểu Nguyệt tò mò mà đi tới bên cạnh cái bàn. Bắt đầu xem quyển notebook kia. Quyển notebook này là chủ nhân trước lưu lại. Chủ nhân trước là một người nam nhân. Cho nên toàn bộ nhà gỗ có vẻ có chút đơn giản. Rốt cuộc con gái vẫn là thích thu thập. Quyển bút ký này nói người nam nhân này có được cái mặt dây này sau đó phát sinh sự tình. Người nam nhân này tên gọi Tần Hạo. Nhìn dáng vẻ hẳn là tổ tiên Tần gia. Ông nói sau khi mình có được cái mặt dây này, thay đổi sinh hoạt toàn bộ gia tộc. Chẳng qua ông cường điệu vườn trái cây này tất cả cũng không thể bại lộ ra ngoài. Hơn nữa người thường cũng chỉ có thể ăn dùng chút ít. Bởi vì những trái cây này là tu sĩ dùng. Làm cho ông buồn bực chính là, tuy rằng ông có được cái không gian này, nhưng cũng không có phương pháp tu luyện gì đáng tin cậy. Tuy rằng ông thời gian sống được so với người khác dài hơn một chút, nhưng ông vẫn là từng bước một mà đi tới tử vong. Cuối cùng ông ở trong bút ký nói, muốn dùng cái mặt dây này hợp lý. Đồ vật không nên xuất hiện trên thế giới này. Tốt nhất đừng để nó xuất hiện. Xem ra vị này tổ tiên vẫn là thực chú ý hoàn cảnh. Chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái. Vì sao sau khi Hoàng Hân có được cái không gian này, giống như không có gặp được bút ký này đâu, cách chương.